Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Cái này đặc biệt là một gì? Bạch Sách Nhất kêu. Cái kia trong đám người cũng là đáp một tiếng. Trọng Tôn Thừa Đức lập tức chậm chậm đi tới, mà bất kể là Lê Lăng cùng vây xem bọn học sinh đều là không khỏi thiêu thiêu mi mau. Đây là ý gì? Trọng Tôn Thừa Đức đi tới Bạch Sách nơi đây về sau, cũng là biết Bạch Sách muốn làm cái gì. Không nói hai lời, trên tay không gian giới chỉ sáng lên. Theo về sau, trên đất liền xuất hiện một cái túi lớn. Cái này cái túi chính là phía trước Bạch Sách y phục dùng để giả trang ma hạch túi lớn. Trọng Tôn Thừa Đức cho Bạch Sách về sau, cũng là chạy về. Ngay sau đó Bạch Sách liền ngồi chồm hổm hạ mở ra cái này ma hạch bao vải, liền hướng bên ngoài một viên đào ma hạch. Người chung quanh đều là vẻ mặt kỳ quái. Mọi người mặc dù biết Bạch Sách thực lực mạnh, chỉ bất quá, coi như ở mạnh, cũng không thể có thể một cái người liên tục cùng binh vũ linh ma thú đối chiến chứ. Dù sao phải biết, tới vô song chiến trường cái này có thể là tới nơi này chiến đấu a, lại không phải là tới nơi này chơi xuân nhặt đá. Mọi người ở đem nhất đầu thực lực mạnh mẽ ma thú chém giết hoàn tất về sau, cũng không phải là nói ngựa không dừng vó lần nữa hướng một con kế tiếp ma thú vị trí chạy đi. Mọi người nhưng là phải nghỉ ngơi. Bạch Sách rất mạnh không sai, mọi người cũng biết. Thế nhưng độc tự đánh chết một con binh vũ linh ma thú đã là cực hạn đi. Người này còn có thể trong vòng một ngày chém giết hai đầu. Bất quá, mọi người não động không có phát triển nhiều lớn. Bạch Sách đã mở túi ra, đùng một tiếng, từ bên trong móc ra một viên quả đấm lớn ma hạch đặt lên bàn lên. Lê Lăng khi nhìn đến khối ma hạch này sau ở hơi hơi cau mày một cái về sau, cũng là lại một bên cúi đầu ghi lại vừa nói. Cửu tinh vũ linh cấp bậc ma hạch. Lê Lăng nói xong về sau, Bạch Sách lại ngồi chồm hổm hạ lấy ra một viên, đứng dậy phóng tới cái bàn lên. Hai khỏa, ba viên, bốn viên, cuối cùng Bạch Sách lấy ra năm viên cửu tinh vũ linh cấp bậc ma hạch. Mà những thứ này ma hạch xuất hiện về sau, mọi người ở đây đều là nuốt nước miếng. Thật mạnh a, người này là làm sao làm được? Ở chém rớt binh vũ linh cấp bậc ma thú sau còn có năng lực đánh chết nhiều như vậy cửu tinh vũ linh cấp bậc ma thú. Hơn nữa, quan trọng nhất là người này thân trên một điểm vết thương cũng không có. Y phục sạch sẽ, khuôn mặt trên sạch sẽ, một điểm dấu vết chiến đấu cũng không có. Mà theo Bạch Sách lấy ra nhiều như vậy cửu tinh vũ linh cấp bậc ma hạch, cái kia ngồi ở phía sau bàn Lê Lăng Tác thì là khẽ cắn môi. Hiện tại tính toán ra, Bạch Sách thành tích đã xếp ở vị trí thứ 4. Xem ra là đánh giá thấp tiểu tử này. Lê Lăng hiện tại cũng là có chút điểm mộng. Cái này không đúng lắm a. Lê Lăng phía trước nhưng là chuyên môn giải khai Bạch Sách. Bạch Sách lực lượng là đột nhiên tới, dựa theo lẽ thường mà nói, coi như đột nhiên đạt được cường đại lực lượng, thế nhưng bình thường cũng không thế nào tiến hành chiến đấu huấn luyện, cũng không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra thực lực. Ngoại viện ngay từ đầu những thứ kia thông thường chắc thí, chính là lực lượng, phòng ngự gì gì đó, chỉ là số liệu mà thôi, cũng không có tác dụng quá lớn. Hay không người nói, cũng sẽ không còn có thực chiến chắc thí vừa nói như thế. Ở thêm trên Bạch Sách là một cái người, làm sao làm được, mà đang ở Lê Lăng ngẩn ra thời điểm, Bạch Sách nhưng thật ra không ngừng, lại là ngồi chồm hổm xuống, nhưng mới xuất hiện thân, trong tay liền nhiều một cái đầu lớn ma hạch. Khối ma hạch này nhất xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí. Hai khỏa binh vũ linh ma hạch, tứ tinh, binh vũ linh ma hạch. Lê Lăng cũng là nhìn đặt ở chính mình trên bàn ma hạch kinh ngạc nói. Cái này không thể đi, hắn không được là một người phải không? Hắn không phải là không có tổ đội ấy ư? Điều này sao có thể một cái người đánh chết hai đầu binh vũ linh ma thú? Thế nhưng, cái này còn không để yên, bởi vì Bạch Sách lại ngồi chồm hổm xuống, Lê Lăng nuốt nước miếng, làm Bạch Sách đứng dậy thời điểm, trong tay lại là xuất hiện một cái đầu lớn ma hạch. Ba viên, người này đang nói đùa sao? Toàn bộ vô song chiến trường bên trong cũng liền không đến 20 con binh vũ linh cấp bậc ma. Hạch a, cái này người độc tự cầm 3 viên. Chuyện này, cái này không thể a. Lê Lăng cũng là sợ. Thế nhưng, lúc này, Bạch Sách lại ngồi chồm hổm xuống. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Chỉ có mấy người nuốt nước bọt thanh âm. Người này muốn làm nha a. Người tại sao lại ngồi chồm hổm hả a? Đùng một tiếng, Bạch Sách lại đứng lên. Tay trên lại là một cái đầu lớn ma hạch. Đặt lên bàn lên, tất cả mọi người là mộng. Cái này không thể, đây tuyệt đối không thể. 4 viên binh vũ linh. Chuyện này, cái này căn bản là không thể. Đây đã là đúng nghĩa không thể. Bởi vì đây là không có đạo lý đó a. 4 viên binh vũ linh cấp bậc ma hạch, vậy cũng là đại biểu, người này tối thiểu giết 4 con binh vũ linh ma thú. Coi như người ở đây làm sao mạnh, cùng chính mình cảnh giới giống nhau ma thú đối chiến, thế nào cũng muốn hoa trên 1 tiếng đồng hồ chứ, đồng thời lại muốn không bị thương, càng thêm muốn cẩn thận từng ly từng tí, dựa vào trí tuệ của nhân loại, ý thức chiến đấu. Chạy chỗ chu toàn, dạng này tính xuống, một con ma thú tối thiểu cũng muốn 2 đến 3 tiếng đồng hồ tài năng cầm xuống. Gãy trong đó, 2 cái rưỡi tiếng đồng hồ, 4 con liền tối thiểu 10 cái tiếng đồng hồ. Đây vẫn chỉ là đối chiến thời gian. Trong thời gian này, cũng muốn chạy đi đi, cũng phải tìm chứ, làm sao có thể có nhiều thời giờ như vậy, để cho ngươi liệp sát a. Đang nói, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Ngươi đây là lấy khẽ bóp chết một người con kiến đơn giản như vậy. Cái này chỉ bóp chết, cũng không cần nghỉ ngơi trực tiếp đi tìm hạ một con kiến là được. Cái này không thực tế à? Ở hiện trường một mảnh tĩnh lặng, triệt để không có tiếng thời điểm. Bạch Sách lại động, bất quá, lần này nhưng thật ra không có ngồi chồm hổm xuống. Nhìn đến đây. Mọi người tâm lý cũng không biết vì sao thở phào. Người này nếu như ở lấy ra 1 viên, mọi người thật muốn điên mất. Mà lần này Bạch Sách chỉ là khom cái eo, nhưng sau sẽ trên đất cái kia bao quần áo tăng lên. Phía trước bao quần áo căng phồng, hiện tại phía trên đã hoàn toàn khoảng không. Đang ở mọi người lấy vì Bạch Sách là đem cái này túi thu thập bắt đầu. Bạch Sách hướng trên nhắc tới. Cái này túi toàn bộ theo cái bàn hạ lộ ra. Tại chỗ có người mộng bức trong ánh mắt. Xoạt một tiếng, Bạch Sách đem cái này túi trực tiếp xé mở. Nhưng về sau, bên trong lộ ra 1 viên cuối cùng ma hạch. Mà khối ma hạch này toàn thân tuyết bạch. Oánh oánh hiện lên ngân quang. Khối ma hạch này vẻ ngoài nhìn lên là không có gì. Chỉ bất quá, khối ma hạch này quá đại. Cơ hồ là một cái người phân nửa thân thể cao thấp. Coi như là Bạch Sách đều là 2 tay ôm. Những thứ kia binh vũ linh cấp bậc ma hạch ở khối ma hạch này trước mặt liền cùng người em trai. Giống nhau, Bạch Sách ôm cái này 1 viên cuối cùng ma hạch đặt ở Lê Lăng trước mặt cái bàn lên. Cũng là nói, đây là 1 viên cuối cùng. Ngươi toán đi, những thứ này cộng lại ta có thể vào trước 10 không được. Đang ở Bạch Sách nói chuyện công phu, răng rắc một tiếng, giòn vang, Lê Lăng trước mặt cái bàn răng rắc một tiếng nứt, theo về sau, cái bàn này cũng là ầm ầm sụp đổ, cái bàn kia trên phía trước để ma hạch này thì toàn bộ đều lăn dưới đất, mà viên kia nhất đại bạc sắc bạch ma hạch tác thì là cô lỗ lăn ở Lê Lăng chân xuống. Lê Lăng cứ như vậy ngơ ngác nhìn dưới chân mình viên này to lớn bạch sắc ma hạch về sau. Đột nhiên đứng dậy hướng về phía Bạch Sách mộng bức nói. Cái này đặc biệt là một gì à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.